và cái kinh nghiệm của thiền, thì nó mới đi đến cái chỗ là chúng ta có thể là chứng đắc thiền sắc giới, hay thiền vô sắc giới, hay là thiền siêu thế. Còn nếu chúng ta không có tu tập mà chúng ta chỉ là vọng tưởng lên rằng là chúng ta là trong tức thời đó là chúng ta có thể đạt được cái quả vị thắng, thì thưa quý vị, cái quả đạt được nó là quả bất thiện đây, trổ đây, nó trổ đây, ngồi lâu nào trổ nhiều đó, nó móng tâm lên đó, thì đâu phải là chuyện đơn giản đâu, nó đơn giản chút nào hết đó. Một cái quân tập, nhất là quân tập cái nền thiện, nền thiện căn bản là cực kỳ quan trọng. Cho nên mình phải chỉnh đổi trong cái suy nghĩ của mình đối khi mình đối cảnh. Cho nên tu là bất cứ cái cảnh nào xảy ra thì phải biết ngay nó là quả, và rồi mình sẽ chuyển cái quả này bằng cách mình gieo cái nhân lành. Cái nguyên tắc nó cơ bản nó là như vậy. Làm rất là khó nhưng mà nguyên tắc cơ bản là chúng ta hiểu rất là dễ dàng, không có gì khó khăn cả. Mà những cái này rồi tôi đã chỉ rõ cho quý vị thấy, chứng minh cho quý vị thấy rõ, chứ không có mơ hồ, không có nói một cách mơ hồ. Nó rõ vậy để mình thấy, mình hiểu biết. Mà cái hộ kiếp này nè, nó giữ gìn cái mạng sống, nhưng mà đồng thời á, nó sẽ là câu thông cái này đây, để mà khi bất cứ một cái sự việc gì xảy ra, trong tâm mình liền có cái suy nghĩ để mình ứng xử. Suy nghĩ để ứng xử. Ứng xử bằng cái gì? Bằng cái thiện hay là cái bất thiện? Mà thiện và bất thiện nó ở đâu? Nó nằm ở đây đây, nó có chứa sẵn đây nè. Cho nên nếu mà cái người mà cái tánh sân nhiều quá, ai nói hơi chút động gì là nó sân lên rồi, là bởi vì nó khi mà nó câu thông vào cái trong cái tâm này nè, là nó đã bừng lên rồi. Yếu tố gì mình cũng nổi ma lên được hết trơn rồi. Thì khi mình thấy vậy đó, mình phải biết rằng mình đã quân tập cái chủng tử sinh này, sân này khá mạnh mẽ rồi. Phải mà tí đánh nó đi, phải dùng cái này đây nè, dùng cái vô sân này nè, dùng cái bi này nè, dùng cái tùy hỷ này nè, để mình tứ tấm, mình làm cho cái hạt giống sân của mình á nó được mát mẻ, nó không có bốc quả nữa, hãy nó câu thông với bên ngoài là nó nổi sân lên, thì mình nghĩ nó nằm đây. Cho nên mới nói là đời trước đa sân nằm đây. Hoặc bây giờ nghiệp ái mình nhiều quá, hãy cứ là đi tới đâu là gieo cái nhân ái tới đó, gieo cái hạt giống mà luyến ái tới đó, thì mới biết là đời xứ đó mình đa tham. Thành ra cái đó là cái mà đối với người đời á, là nó làm cái gì làm cho người ta hãnh diện, nhưng mà cái đó là pháp bất thiện. Nếu mà chúng ta hiểu rõ nó là bắt bất thiện thì như vậy là phải cần có cái sự chuyển đổi. Quý vị thấy cái tâm phân đoán là nó kết với lại cái hậu kiếp này. Bây giờ cái thứ nó làm hậu kiếp, cái thứ ba là nó làm tử, làm nhiệm vụ tử. Cái chức năng tử này nè, khi nó ở cuối cái đời sống á, thì khi nào cái tâm tử này nó phát sanh á, thì nó sẽ bắt một trong ba cảnh. Thứ nhất á, có thể là nó bắt cái cảnh nghiệp. Cái thứ hai nó bắt cái cảnh nghiệp tướng. Cái thứ ba nó bắt cái cảnh thú tướng. Cái người trong dục giới chúng ta đó, khi chết á, thì bắt một trong ba cảnh này mà chết. Bắt cái cảnh nghiệp á, thí dụ vậy, ví dụ như một cái người giết heo chẳng hạn, cái người mổ heo làm trong cái lò sát sinh, thì có thể là cái giờ họ chết á, họ thấy họ đang giết con heo, họ đang thập huyết heo, hoặc là họ đang chích điện vào con heo, thì đó là thấy cái cảnh nghiệp, tức là thấy cái ác nghiệp mình đang làm nó diễn ra. Thì họ bắt cái cảnh này, bắt một trong ba cảnh này, có thể bắt cái cảnh này thì họ chết. Bây giờ một ông bác sĩ thì ngày ngày đó ông cứu người ta, ở trong bệnh viện cứu người ta, thì có thể là cái giờ chết á, ông có thể thấy là ông đang cấp cứu cho người nào đó, thì cái đó là ông đang bắt cái cảnh nghiệp, mà nghiệp thiện của ông. Nhưng mà cái cảnh đó nó thuộc về cái việc làm mà coi như là nó có tác ý hoặc là có quân tập. Cho nên á, là cái cảnh nghiệp này nè, nó rất là quan trọng trong cái đời sống hàng ngày đó. Mà nếu mình quân tập cái gì tốt đẹp đó, mình làm cái gì thường làm, cho nên là ta nói là cái chánh nghiệp của mình đó, tức là mình mưu sinh, mình làm cái gì, mình sống hàng ngày đó, mình làm cái đường tốt đẹp đó, thì cái khi chết đó, có thể nhớ lại cái những cái này, nhớ lại sự tốt đẹp của mình. Còn quen làm cái điều xấu ác, khi chết nhớ là cái này. Hoặc là cái thứ hai đó là cảnh cái nghiệp tướng, tức là nhớ lại một vài cái yếu tố gì mà nó có liên quan đến cái nghiệp đã làm, thì nó gọi là cảnh nghiệp tướng, những cái dấu hiệu gì đó. Thí dụ như là cái người sắp chết á, cái người thí dụ như một người đầu tể đi, họ thấy cái con dao với cái chậu mà họ thọc huyết hàng ngày đó, thì bây giờ khi họ thấy cái đó thì họ có thể hét lên họ chết. Bởi vì khi họ thấy mà họ nghe cái tiếng con heo mà nó kêu lên một cách thống thiết cái giờ mà nó chết á, thì có thể là cái lúc đó là họ thấy và họ nghe đó, họ thấy cái dao, họ thấy cái đó, hoặc là họ nghe cái tiếng nghe mà, thì đó là cái cảnh nghiệp tướng. Thì có thể một trong cái cảnh này xuất hiện, có thể bắt cái cảnh đó họ chết. Rồi cái thú tướng này đó là nhìn thấy cái nơi họ tái sanh. Ví dụ người làm thiện đó, họ có thể thấy cái nơi họ tái sanh làm người, họ thấy họ sinh ra trong cái gia đình mà coi như là trước đó là cũng cha mẹ họ, bây giờ hoặc là ông bà họ, bây giờ họ tái sanh ở chỗ đó tốt đẹp, hoặc là tái sanh là cái chỗ giàu sang sung sướng, là họ thấy họ sanh cảnh trời ở thiên cung đó. Còn nếu như mà cái người đó mà làm cái nghiệp xấu đó, cái thú này không phải là con thú, mà thú này tức là cái nơi mà mình sẽ sanh ra, nó gọi là cái thú tướng. Thì cái thú tướng này đó là như vậy, cái người mà cái nghiệp xấu đó, có thể họ thấy trước cái cảnh địa ngục. Ví dụ như cái người sắp chết đó, mà tự nhiên trong người nó lạnh quá đó, bây giờ thấy cái vùng bên kia lửa nó rất là ấm, thì tự nhiên cái khuynh hướng là khi mình đang lạnh đó, thì mình tìm tới cái chỗ ấm đó, nhưng mà thực ra đó là lửa địa ngục. Hoặc là cái người đó đang sốt quá, sốt cái lúc mà chết đó bị sốt, thì cái lúc đó là thấy cái chỗ nào nó mát đó, thì tìm tới, nhưng mà có thể đó là cái ngục giá lạnh. Thành ra cái nếu mà vậy đó, thì cái ác nghiệp nó sẽ dẫn tới. Như vậy là cái tâm tử đó, nó ở cuối cái đời sống, và nó có nhiệm vụ là nó bắt một trong ba cái cảnh này để mà nó chấm dứt cái mạng sống của một chúng sinh, đó là tâm tử. Cái thứ tư là nó có nhiệm vụ là nó làm cái tâm mót ở đây, còn gọi là cái tâm thập di. Thập di còn gọi là ma cảnh, còn gọi là đồng sở duyên, ba bốn tên gọi là. Nhưng mà sở dĩ tôi dùng cái chữ mót đây á là để nôm na cho quý vị dễ hiểu. Thường mình học Phật học nó không có gì khó gì, nhưng mà những cái hàng rào về ngôn ngữ nó cản trở mình rất là nhiều. Nhất là trong những cái sách mà dịch đó, dùng đó, người ta không có chú giải cái từ mà sử dụng, cho nên là đọc cái đó là nó ngắt ngứ, không có thể nào bước qua được hết. Chứ thật sự ra nếu mà quý vị hiểu rõ được những cái từ này rồi đó, thì quý vị đi ra Phật học cũng dễ dàng thôi, không có gì khó. Thì sở dĩ tôi dùng cái chữ tâm mót đây là ngày tịnh sự hay dùng đó, tức là sau khi mà cái tâm động tốt này nó làm việc xong, mà ngài tịnh sự gọi là cái tâm thực. Thực có nghĩa là ăn á, tâm nó ăn, tức là khi mà nó đối xử, nó xử sự với cái cảnh một cách đầy đủ rồi đó, thì hai cái tâm này nó xuất hiện á để nó ghét lại những cái gì còn dư sót mà cái này chưa xử lý xong á, thì nó sẽ tiếp tục nó xử lý. Giống như lần trước á, trong cái phần mà thí dụ về cái trái xoài đó, thì tôi có nói là ăn xong rồi nó còn liếm mép, rồi xong rồi nó chép miệng một cái để nó hưởng cho hết. Tức là cái nhiệm vụ của nó là cái giết cái cảnh còn sót lại của cái tâm lẫm tóc, giết cảnh còn dư sót. Của tâm lẫm tóc hoặc là của tâm thực. Đó, là bốn cái chức năng của cái tâm quả. Để mà góp phần á, làm cho cái quý vị thấy rõ cái giá trị của cái tâm thiện trong cái đời sống của chúng ta, thì tôi xin trình bày với quý vị một cái tài liệu. Cái tài liệu này là của cái hội liên hiệp OIA của Việt Nam. Đây là một cái hội đồng khoa học, và cái tên chuyên đề của nó là NTTH 2002. Đây là cái tài liệu về cô Nguyễn Thị Thanh Hải. Đây là cái dạng mà vừa là cái nhà ngoại cảm đặc biệt mà cũng vừa là cái nhà tiên tri. đặc biệt luôn. Thì trong cái phần mà gọi là báo cáo cái kết quả khảo sát bước đầu về khả năng đặc biệt của cô Nguyễn Thị Thanh Hải, đây là cái bản báo cáo, thì có nêu ra tất cả là 5 điểm chính. Để cho quý vị nghe cái phần mà người ta thành lập một cái hội đồng để mà nghiên cứu về cái cô Hải này. Ngày 16 tháng 12 năm 2002, ông Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Thông tin Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng UIA, quyết định thành lập Hội đồng Khoa học UIA chuyên đề NTH 2002 nghiên cứu khả năng đặc biệt của cô Nguyễn Thị Thanh Hải. Hội đồng gồm có các bác hiểu biết uyên thâm, trước đây đã từng giữ trọng trách trong các cơ quan khoa học, giáo dục, công an, quân đội. Hội đồng đã cử bác Nguyễn Văn Tiêu và giáo sư tiến sĩ Lê Trọng Khánh tổng hợp tài liệu ghi chép những khả năng đặc biệt của cô Nguyễn Thị Thanh Hải. Và trong này đó, nó có 5 điểm, thì chỉ lấy một cái điểm nó có liên quan đến cái bài học của chúng ta thôi. Thì trong cái bản tổng kết này nó nêu ra 5 cái điểm chính mà cô Nguyễn Thanh Hải này đã coi như là thành tựu trong cái việc mà cổ là dùng cái khả năng đặc biệt của cổ để giúp mọi người. Cái thứ nhất đó, là cô có thể giải đáp những cái thông tin về quá khứ, hiện tại và vị lai. Cái thứ hai là giúp đỡ phục hồi sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật và cai nghiện ma túy. Cái thứ ba, cảm hóa con người, giúp rèn luyện tâm đức. Đây là cái phần mà tôi sẽ đề cập tỉ mỉ cho quý vị thấy. Cái thứ tư là giúp ý kiến giải quyết một số vấn đề khoa học kỹ thuật. Cái thứ năm là có hiểu biết về phong thủy mới. Đó là 5 cái điểm mà cái khả năng của cô Thanh Hải có thể làm việc và đạt được cái kết quả rất là tốt. Cô này đó là sinh năm 1963 ở Thái Nguyên, và cô có khả năng đặc biệt vào năm cô 34 tuổi. Và cái bản tổng kết này đó là quý vị có thể đọc nơi đây đó, là những cái vị ở đây là những cái vị mà coi như là thuộc về thành phần trí thức, đa số là giáo sư tiến sĩ và những người hiện còn đang tại chức, có người hưu trí, có người tại chức. Thì trong cái phần mà cảm hóa con người, rèn luyện tâm đức đó, thì khi tôi xem hết những cái bài này á, tôi mới thấy ra một cái điều rất là cơ bản thế này, là hầu như là tất cả những cái điều mà cô giải quyết trong 5 điểm trên đó, nó đều tựa vào cái căn bản, một cái căn bản rất lớn đó, là đó là cái tâm thiện. Cái tâm thiện, khi mà cô chữa bệnh cho cái người nào đó, thì cô sẽ nói là cái bệnh này chữa hết rồi nó hết luôn, hay là nó hết rồi nó trở lại. Thì hầu như là mọi trường hợp cô đều nói rằng cái bệnh này á, nó hết rồi nó sẽ trở lại, bởi vì đó là cái tâm của ông không có yên ổn. Điều là như vậy ha. Và giúp cho những người mà có cái duyên lành mà gặp được cỡ đó, là đều là những người mà phát xuất từ cái người mà đã vốn nó đã có một cái thiện rồi. Và bây giờ do không hiểu biết á, là cái đời sống nó chồng chéo đủ cả mọi thứ, nó đi vào cái pháp bất thiện. Thì khi mà gặp cổ, cổ giảng giải cho người này chuyển hóa cái tâm thức trước, tức là phải hiểu biết cái điều thiện, phải hướng cái tâm đến điều thiện, thì rồi sau đó đó mọi sự mới có thể chuyển đổi được. Tôi xin dẫn chứng đây. Thí dụ như ở cái trang 12, trong 12 thì cái bài viết của ông Minh Chánh, thì ông này là trưởng ban quản lý khoa học Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng UIA. Thì ông này đó là ông nhận xét rất là nhiều điểm, nhưng trong này có cái điểm liên quan tới cái vấn đề mình nói đó. Thì ông có nói nè, thông qua những yêu cầu hóa giải bệnh tật về kinh doanh buôn bán thua lỗ, về mối bất hòa giữa anh chị em, giữa vợ chồng, giữa mẹ chồng, nàng dâu, vân vân, cô Thanh Hải đã chỉ rõ tất cả những điều đó đều do tâm tạo. Phải điều chỉnh cái tâm, biết làm điều thiện thì mọi việc sẽ có kết quả tốt đẹp. Đó là cái nhận xét của ông Minh Chánh. Bây giờ một cái dẫn chứng thứ hai. Trước khi qua phần dẫn chứng thứ hai đó, thì tôi sẽ bổ sung cái phần cái bài nói chuyện của ông Trần Bảo. Ông là nguyên hiệu trưởng trường trung học phổ thông tỉnh Phúc Yên, nhưng mà cũng là ủy viên trong cái hội đồng UIA này. Thì ông này không có nói chi tiết, nhưng mà có nói cái chung thế này. Ông có nói thế này: tóm lại, nếu nói đây là một cửa tâm linh, tức là nơi chứa đựng một cái gì đó thiêng liêng nhưng chưa thể giải thích được, thì đây là cửa tâm linh rất trí tuệ, rất có ích cho từng gia đình và cộng đồng, phù hợp với chủ trương giáo dục cái thiện và chống mê tín dị đoan của nhà nước ta. Tức là tất cả những gì cô Thanh Hải vừa làm đó đều dựa trên cái nền tảng đó. Và cũng ở cái trang số 11 á, thì ông có tiếp tục thế này. Ông có cái đề nghị thế này. Ông nói ngoài việc tiếp tục quan sát, ghi chép và tổng hợp những việc làm thể hiện ở khả năng đặc biệt của cô Nguyễn Thị Thanh Hải, nên tổ chức khảo sát một cách có bài bản, khoa học một số đề tài bức xúc trong xã hội như căn bệnh thế kỷ, HIV, ma túy và nhiều vấn đề nữa, sau đó tổng kết đánh giá và rút ra những kết luận thuyết phục. Nhưng mà quý vị nghe cái câu cuối nói này: tất nhiên mục đích không phải chỉ là giải quyết các vấn đề trên, mà chính là nhằm giải quyết vấn đề lớn hơn, đó là giáo dục cái tâm cho mọi người. Tôi xin dẫn chứng ở trang số 17. Trang số 17 đây là bài viết của ông Nguyễn Thế Duyên. Ông này là nguyên cán bộ giảng dạy trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cũng là ủy viên của cái hội đồng UIA này. Ông có nói nè: trong việc chữa bệnh, trong việc giải bệnh, con hãy thường xuyên nói với mọi người bệnh, hãy để tâm thanh thản, bỏ suy tư trăn trở mới khỏi hao phí năng lượng, cơ thể mới khỏe mạnh. Vì vậy đã có một số người bệnh được cô Hải chữa, nhưng cô cũng dự đoán về nhà sẽ không khỏi bệnh vì tâm vẫn nhiễu loạn. Rõ ràng khi mà cái tâm ô nhiễm thì cái thân nó không có bình yên. Tôi xin dẫn chứng ở trang số 27. Trang số 27 đây là cái bài viết của ông Lê Trọng Khánh. Ông này là giáo sư sử học và là phó chủ tịch hội đồng khoa học UIA. Thì ông có nói nha: tôi nghĩ việc xuất hiện vào thời điểm này một con người có khả năng đặc biệt như cô Nguyễn Thanh Hải là một nhân duyên lớn. Nhân duyên lớn đó làm cho tâm con người tốt hơn, trong sáng hơn, tạo nên cuộc sống thật sự hạnh phúc, tốt đẹp của những con người có tâm tốt. Tôi tha thiết mong con người có khả năng đặc biệt ấy có điều kiện phát huy được đầy đủ nhất khả năng của mình để góp phần xây dựng đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Như vậy nó đâu có đi xa kinh Phật đâu. Nếu mình có muốn có hạnh phúc an lành thì mình phải làm cái điều thiện. Thì đây là cái tổng kết của cái bản kết luận của ông đó là rất là chính xác. Và tới trang 29. Trang 29 đây là bài viết của ông Nguyễn Đình Khâm. Ông là phó giáo sư triết học, nguyên phó hiệu trưởng trường Nguyễn Ái Quốc Năm, cũng là ủy viên của hội đồng UIA. Ông có nói nè: con hãy chữa được nhiều bệnh nan y, kể cả những bệnh mà y học hiện đại còn bất lực, nhưng cũng có những người bệnh không chữa được hoặc chữa khỏi rồi sau đó lại tái phát. Điều đó có nhiều nguyên nhân, nhưng theo lời giải thích cô Hải thì nguyên nhân sâu xa nhất vẫn là do tâm. Tâm thiện thì dễ thải được những năng lượng xấu, thu được năng lượng tốt vào người để chữa bệnh. Còn tâm dấn dương nhiều tiêu cực thì khó mà làm được điều đó. Bây giờ tôi xin dẫn chứng tới trang 46. Phạm Gia Văn, ông là đại tá, phó giáo sư bác sĩ, nguyên giảng viên học viện quân y, cũng là ủy viên của hội đồng UIA. Thì ông có nói nè: Cô Nguyễn Thanh Hải khi nhập thần đã đổi thuật ngữ năng lượng sinh học thành năng lượng tâm linh, thành ra năng lượng tâm sinh học, tức là tâm năng. Tôi thật sự tâm đắc về điều này, vì tôi hiểu rằng chỉ khi nào tâm của ta trong sáng và ta thật định tâm thì dạng năng lượng này mới phát huy tác dụng hữu hiệu chữa trị, giúp cho cơ thể phục hồi. Như vậy là qua một cái số dẫn chứng trong cái thành tựu của một cái nhà ngoại cảm, và đồng thời cũng là một cái nhà tiên tri, bởi vì có thể biết được cái chuyện tương lai, quá khứ, hiện tại, tương lai. Thì như vậy là cái nền tảng mà để cho cô này có thể giúp đời bằng cái năng lượng đặc biệt của mình đó, thì cái nền tảng đó cũng vẫn dựa trên cái căn bản là cái tâm thiện. Và tất cả những cái người mà có cái duyên lành gặp cô để mà cô giúp đỡ giải quyết từ cái mọi chuyện trong cái đời sống của mình đó, là cũng trên cái căn bản cái tâm thiện này. Bởi vì thấy cái khả năng của cô này đặc biệt cho đến đó, là coi như là cô đã giúp cho mấy cái vị này á, là trình độ văn hóa cô này lớp 12 thôi, nhưng mà cô giúp cho mấy cái vị này là giáo sư tiến sĩ. Thí dụ như trường hợp thế này, là giải quyết vấn đề khoa học kỹ thuật. Có thí dụ như là cái ông mà tiến sĩ khoa học mà về cái môn sinh hóa là ông Lê Đình Phái đó, thì ông mới điều chế một cái chất thuốc mà để bôi trên cái da cho nó không có ngứa đó. Thì khi mà đến gặp cô này đó, thì là cái dòng của con ổng là mới nói cho ổng biết là cái thuốc đó không hoàn chỉnh, và chỉ cho ổng cái trang sách mà có trong tủ sách của ổng ở nhà đó. Rồi là về rồi kêu ổng nghiên cứu lại, thì khi ổng nghiên cứu lại thì ổng thấy rồi, hoàn toàn chính xác. Và như vậy thì cái công trình nghiên cứu của ổng mới thành tựu một cách mỹ mãn. Một cái người thứ hai nữa là giáo sư tiến sĩ Vũ Quang, Vũ Hoang, thì cái ông này là chủ tịch hội của các ngành sinh học ở tại Hà Nội. Thì là chính cô này là giúp cho ông này xử lý cái dịch cúm gà. Và cái bài báo này đó thì là đăng trong báo Tiền Phong vào ngày 13 tháng 2 năm 1904, giúp để cho xử lý cái dịch cúm gà. Một người nữa là ông giáo sư Lê Trọng Khánh. Thì cái ông này là nghiên cứu về cái sử học mà có một cái số chữ Việt cổ đó, dập từ một cái bia đá Sapa không giải mã được, nhưng mà đến cô này thì cứ giúp giải mã được những cái chữ Việt cổ. Như vậy đó là cô này có một cái khả năng rất là đặc biệt, là coi như khi mà cần giải quyết một cái vấn đề thuộc lĩnh vực nào đó thì cô đều có cái khả năng soi sáng hết. Nhưng mà cái khả năng soi sáng đó thì tôi xin nhắc lại, nó trùng hợp với bài học của chúng ta đó, là nó đều tựa trên cái nền tảng của cái tâm thiện mà thôi. Nói vậy thì quý vị sẽ thấy là cái giá trị của nó cực kỳ lớn lao, không có thể nói là thiện với bất thiện như nhau được. Chỉ có thể nói rằng khi thiện có mặt thì cái tâm bất thiện nó vắng mặt. Mà nếu mà để cho thiện có mặt thì tâm bất thiện, nếu mà bất thiện có mặt thì thiện phải vắng mặt thôi. Thành ra chúng ta phải làm thế nào trong tâm của chúng ta đó, nó phải thường trực là cái tâm thiện, thì cái cuộc sống của chúng ta mới chuyển đổi được, cái nghiệp của chúng ta mới chuyển đổi được. Thì những cái quả bất thiện khi mà nó trổ xanh đó, mà chúng ta gọi là những cái bất hạnh, những thiếu may mắn của mình đó, thì nó chỉ thoáng qua rồi nó ra đi. Còn nếu không á, chính những cái ô nhiễm của mình đó, sẽ níu giữ những cái quả bất hạnh đó, níu giữ lại và gieo thêm nữa. Những cái nền tảng của cái tâm thiện này rất là lớn lao. Bây giờ chúng ta qua tới cái phần này đây. Hôm trước nói về tâm dục giới tịnh hảo á, thì chúng ta có học qua 8 cái tâm thiện dục giới tịnh hảo rồi, 8 cái tâm quả dục giới tịnh hảo rồi. Bây giờ chúng ta qua tới 8 cái tâm duy tác. 8 tâm duy tác nằm đây. Đây, quý vị nhìn trên cái chi pháp đây. 8 tâm duy tác. Cái niệm về tâm duy tác. Đây, quý vị nhìn đây. Cái tâm duy tác này đó là cái tâm của một bậc A-la-hán, tức là một cái vị đã chứng cái đạo và quả thứ tư. Cái tầng thứ tư là tầng thánh thứ tư rồi, chứng đạo và quả của tầng thánh thứ tư, tức là cái bậc A-la-hán. Đây là đạo đây, đây là quả đây, mà của cái tầng số 4 rồi. Vì vậy đó là bậc A-la-hán. Mà khi đã nói rằng là một cái bậc A-la-hán mà chứng đạo quả rồi đó, thì tất cả 12 tâm bất thiện này hoàn toàn xóa sạch hết. Như vậy trong tâm của vị A-la-hán đó chỉ còn lại cái sự trong sạch mà thôi, không có một chút bận nha. Nhưng mà vị A-la-hán này đó là còn cái xác thân, và cái vị này đó là sống trong cõi dục. Bởi vì vị này lúc mà sinh ra thì là sinh ra nơi cái cõi dục này làm người, nhưng mà cái kiếp chót được coi như là thành tựu cái đạo quả của mình, cho nên là thành một cái bậc A-la-hán. Thì đây là sống trong cõi dục đây quý vị nè, cõi dục giới đây, cái tâm của vị A-la-hán đây. Thì như vậy người này phải sống như tất cả mọi người, tức là cũng phải ăn mặc, cũng đi đứng, cũng nói năng à. Nhưng mà khi mà người này á, làm bất cứ cái việc gì đó, thì quý vị nhìn đây, cái tâm phân định này nè, tới đây đó, thì cái tâm mà gọi là cái tâm mà gọi là cái tâm mà tác hành đây đó, tâm tác hành đây dùng để làm bất cứ gì, suy nghĩ, nói năng, làm việc gì đó, thì đây là cái tâm duy tác. Chứ không, ở nơi đây đó không có dùng cái tâm thiện hay bất thiện nữa. Nếu một người như cõi dục, một người ở cõi dục như chúng ta đây đó, thì khi mà chúng ta ứng xử với lại những cái đối cảnh bên ngoài đó, thì chúng ta ứng xử bằng cái tâm bất thiện hoặc là tâm thiện. Nhưng mà một vị A-la-hán á, thì khi mà ứng xử đó, thì ứng xử bằng cái tâm duy ta. Như vậy đây chúng ta thấy đây là tâm của bậc A-la-hán. Ở cõi dục. Tại sao mà cái bậc A-la-hán đó không dùng cái tâm thiện, không dùng cái tâm đại thiện này, mà lại dùng cái tâm duy tác? Là bởi vì sao? Là vì cái tâm đại thiện này đó, như quý vị thấy đó, nó vẫn còn có cái bao bọc trong cái vô minh. Nó còn có cái luân hồi ở đây, nó còn trổ quả. Nhưng mà khi mà sử dụng cái tâm duy tác đây á, thì cái tâm hoàn toàn trong sạch, nhưng mà lại nó có cái khả năng là sao? Không có tạo quả. Làm bất cứ việc gì cũng không có tạo quả. Cho nên mới gọi là duy tác. Duy tác là nó chỉ làm thôi mà không tạo quả. Nó dứt cái quả rồi. Cho nên thí dụ như một vị A-la-hán, thí dụ như thời Đức Phật nè, bất cứ Đức Phật đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, làm bất cứ cái điều gì đi nữa, thì cũng không bao giờ có cái gì gọi là tạo nghiệp hết. Quý vị thấy không? Thí dụ như là Đức Phật trước khi tịch á, mà còn chỉ định cho Ngài A-nan á, nói Ngài A-nan là đối với ông Tăng đó là không cho mọi người giao tiếp đâu. Nhưng mà cái việc làm đó nó vẫn là duy tác rồi thì sao? Bởi vì đó là cái biện pháp tốt nhất cho cái người đó, để cho cái vị đó có thể tu chứng đắc A-la-hán. Nếu người khác không biết thì sẽ giận. Nhưng mà cái ông này từ khi mà ông nhận được cái sự thờ ơ lạnh nhạt của mọi người, ông bắt đầu ông hối. Ông biết rằng mình sai quá rồi, cho nên bây giờ mọi người, mình là vị tăng mà mọi người không ai tiếp xúc, không ai nói chuyện với mình hết á, thì thôi bây giờ chỉ có cái là mình phải gột rửa cái tâm mình thôi. Thế là ông bắt đầu ông hành thiền, sau đó là ông chứng A-la-hán. Ngay cả một cái mà mình gọi là kỷ luật, cái một cái vị tăng đi nữa, thì cái tâm của Đức Phật cũng vẫn là cái tâm của một cái bậc A-la-hán, là nó không còn có tạo một cái nghiệp gì hết. Nó chỉ là cái phương tiện, nó chỉ là cái cách thức thôi. Cái kỷ luật nó chỉ là cái cách thức thôi, nó là phương tiện. Mà cái phương tiện đó tốt đẹp cho cái người mà Đức Phật dẫn dắt. Bây giờ xin quý vị nghe tiếp cái chỗ này trước, để mình có tiếp theo, để mình có thể phân biệt được cái tâm duy tác với lại cái tâm thiện ở trên này. Bây giờ trong cái hiệp thế đó, thì nó gồm có ba cõi tất cả, tức là tam giới, cõi dục, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới, là nó gọi là hiệp thế đó. Bây giờ chúng ta sẽ chia ra nha. Bây giờ đây là cõi dục. Trong cái cõi dục này nè, đây, trong cõi dục này, ngoại trừ cái tâm duy tác ra, thì khi mà chúng sinh trong cái cõi dục mà hành động đó, tác hành đó, thì sẽ sử dụng cái sở hữu tư để mà tạo ra cái nghiệp thiện hay là bất thiện. Đây, nhìn đây, đây cái sở hữu tư đây. Cái sở hữu tư này nó là một cái dạng mà coi như là tác ý rất là mạnh mẽ, mà gọi là cố ý, thì nó tạo ra, nó có cái khả năng là nó quy động những cái sở hữu bất thiện để đi kèm với những cái tâm bất thiện. Nó quy động những cái sở hữu thiện đi với lại những cái tâm thiện, để mà nó tạo tác ra cái nghiệp, nghiệp đó nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện. Thì chỉ sở hữu tư thôi. Mà nếu như trong cái thiện này mà nó có cái trí đó, thì cái trí này nó vẫn là cái trí, nó hợp tác với cái thiện này thôi, nó vẫn còn luân hồi. Cho nên quý vị thấy ở đây nó vừa có trí này, nó vừa có ly trí trong này, thiện hợp trí và thiện ly trí. Rồi tất cả những cái này nó đều còn gắn bó dưới cái ảnh hưởng của vô minh. Có thể lấy thí dụ nhỏ thôi nè, là đa số chúng ta, nhất là khi mình khởi đầu làm việc thiện đó, thì bao giờ mình cũng hiểu rằng hãy mình làm việc thiện thì mình có phước. Chính vì cái chữ có phước đó mà mình mới mạnh mẽ mình làm. Mà chỉ khi nào mình làm lâu rồi, mình thuần thục, mình nhuần nhuyễn rồi đó, thì mới biết rằng cái phước này đã chưa đủ đâu, mình còn phải tạo cái phước trí để mình mới có thể tu tập cao hơn. Nhưng mà khởi đầu mình biết là làm phước có phước cái đã, cho nên mình mới làm. Thì khi mình hiểu làm phước là có phước, thì cái đó là mình có trí rồi đó. Nhưng mà cái trí này nó vẫn còn ở trong vô mình. Tại vì sao? Tại vì mình nghèo quá, mình muốn thoát ra khỏi cái nghèo. Tại vì mình sinh ra nó mình không được đẹp, bây giờ mình muốn có một cái dốc dáng đẹp hơn, cho nên mình làm phước để mình cầu cái sắc đẹp, mình cầu cái sự giàu sang. Bây giờ mình đang bất hạnh, mình làm phước để mình thoát khỏi cái sự bất hạnh này. Thì như vậy, quý vị thấy không? Chúng ta chỉ đổi một cái vị trí thôi, để cho nó sáng sủa hơn chút thôi. Nhưng mà nó vẫn còn ở trong cái hiệp thế này, nó vẫn còn ở trong cái quả dục này, cho nên nó vẫn còn phủ trùm bởi cái vô minh, nó chưa thoát ra được. Như vậy thì cái thiện hay là cái bất thiện này nè, do cái sự điều động của sở hữu tư này à, nó vẫn còn nằm trong cái luân hồi. Thì nếu mà cái tâm của một bậc thánh á, thì không thể sử dụng cái tâm đại thiện được, bởi vì cái tâm này nó vẫn còn chịu cái sự khống chế của vô minh và nó còn trong luân hồi, thì cái điều đó không dùng được. Cho nên cái bậc thánh là chỉ dùng được cái tâm duy tác mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ còn thấy cái điểm này nữa. Đối lại cái là tâm siêu, cái cõi siêu thế đó, siêu thế. Đây, cõi siêu thế, quý vị nhìn đây. Đây là siêu thế. Thì sử dụng cái sở hữu trí tuệ, không có dùng sở hữu tư như đây, mà dùng cái sở hữu trí tuệ. Mà cái sở hữu trí tuệ này là nó có cái khuynh hướng là nó làm cho nó diệt cái luân hồi. Nó có khuynh hướng làm diệt cái luân hồi. Thí dụ như một cái vị mà tu đắc cái thánh mà tu đạo hoàng đạo đây, hoặc là nhập lưu đây đó, thì nó có khả năng nó diệt cái gì? Nó diệt luôn bốn cảnh khổ. Nó đạt được cái sơ đạo, sơ quả, sơ đạo này, cái tâm sơ đạo này. Nhờ cái sở hữu trí này nó hợp tác vô, sở hữu trí đây, nó phối hợp vô, mà nó diệt được cái quả luân hồi xuống bốn cảnh khổ. Như vậy một cái bậc thánh mà bắt được cái quả thánh đầu tiên á, thì bốn cái cánh cửa của đường ác đạo khép lại vĩnh viễn, vĩnh viễn luôn. Còn nếu như vị mà đắc cái quả nè, nhị đạo, tam đạo, tại sao hai này đi chung? Bởi vì quý vị thấy là đây nó diệt cái tham với cái sân. Thì cái sân này á, trong cái phần mà nhị đạo á, thì nó diệt được cái tâm thô. Nhưng mà đến cái phần tam đạo á, đến cái phần tam đạo thì cái sân này đó là sân tế, nó diệt luôn hai cái thô tế này, diệt cái phần nhị, này diệt cái phần tam. Nhưng mà cái tham á, thì cái tham mà thô á, cái tham thô thì ở nơi cái phần mà chỗ sơ đạo á, thì nó diệt được cái thô rồi. Nhưng mà cái thô mà hạng nhất nè, bây giờ cái thô bậc hai đó thì nó mới diệt ở cái chỗ này thôi. Nhưng mà đến cái A-la-hán đó thì cái tham mà vi tế nó mới diệt hết, tham vi tế nó mới diệt hết. Cho nên hai cái này khi mà đắc được đạt được cái tâm sơ đạo với tâm, xin lỗi, đạt được cái tâm nhị đạo với lại tam đạo đó, thì cái này là nó diệt cái quả luân hồi ở cõi dục giới. Không có sanh làm người hoặc là chư thiên ở dục giới nữa, diệt luôn cái quả luân hồi đó. Khi mà đạt đến cái tứ đạo, đến cái tâm tứ đạo, thì nó diệt cái quả luân hồi ở sắc giới và vô sắc giới. Như vậy cái tâm của vị A-la-hán hoàn toàn trong sạch và chỉ bắt cái cảnh niết bàn mà thôi. Đây. Bắt cảnh niết bàn thôi. Đây. Tâm này chỉ bắt cảnh niết bàn thôi. Do đó chấm dứt luân hồi. Như vậy sự chấm dứt luân hồi trong cái tâm duy tác, nó bắt từ cái sở hữu trí tuệ, chứ không phải bắt từ cái sở hữu tư như là ở cõi dục giới. Như vậy chúng ta đây nè, khi mà cái sự tu tập của chúng ta chưa bước qua cái lãnh vực thiền thiện đó, thì cái sở hữu tư nó điều động và nó chi phối. Cho nên là ngay cả cái tâm thiện hợp trí của mình á, nó cũng còn vướng bận, cho nên là nó còn phải tái sanh. Nhưng mà cái trí tuệ mà ở trong cái các cái tâm mà đạo này đây đó, thì là nó điều động cho đến cái mức mà tới cái tầng thánh thứ tư này rồi đó, thì nó chỉ bắt cái cảnh niết bàn mà thôi. Như vậy thì quý vị thấy không? Cho nên các chùa đều để cái chữ là duy tuệ thị nghiệp. Thì chúng ta đi cái bước đầu tiên là từ những cái tâm học trí này quý vị, sang tới đây là sắc giới cũng thiện trí, cái này cũng thiện trí, nhưng mà sang tới cái siêu thế này là tuệ. Như vậy mình muốn thành thánh mà cái trí của dục giới mình chưa phát sanh đầy đủ, thì làm sao mình có thể đi tới những cái trí của thiền đây, rồi làm sao có thể đi tới cái tuệ. Do đó cái chuyện tu tập là chúng ta cứ đi từng bước và sẽ quán xét lại trong tâm của mình. Mình thấy những cái trạng thái tâm của mình khởi lên như thế nào, thì mình sẽ biết là cái ô nhiễm của mình ra sao, thì mình biết cái cách để mà mình chuyển đổi nó. Các cái loại tâm duy tác dục giới, các loại tâm, tám tâm duy tác dục giới. Quý vị nhìn những cái màu sắc nó đi thế này, thì chúng ta sẽ thấy là cái tâm duy tác này nè, nó cũng có cái thọ hỷ, và nó cũng có cái thọ xả, nó cũng có cái hợp trí, và nó cũng có cái ly trí, nó cũng có vô trợ và có hữu trợ. Như vậy tám cái tâm đó là, đây là duy tác. Thứ nhất là cái màu hồng đây, là chúng ta có thọ hỷ. Và đây chúng ta có thọ xả. Đây chúng ta có hợp trí. Đây có ly trí. Như vậy thọ hỷ này cũng có 4 tâm. Thọ xả có 4 tâm. Hợp trí này cũng chia làm 2, đó là vô trợ. Đây là hữu trợ. Lý trí này cũng có vô trợ, hữu trợ. cái cách thức của nó cũng như là tâm đại thiện vậy đó. Ở đây nó cũng có hợp trí, ly trí, cũng có vô trợ hữu trợ, vô trợ hữu trợ. Nếu mà bình thường đó thì vị A-la-hán ở trong một cái trạng thái coi như là bình thường thản nhiên thì đó là thọ xả. Khi nào mà gặp một cái đối tượng mà nó rất là tốt đẹp thì cái tâm quan hệ có thể khởi lên, thì quý vị thấy ở đây nó có cái phần gọi là ứng cúng vi tiếu ở đây, thì cái lúc đó là cái vị đó có thể mỉm cười. Như lần trước tôi có nói trường hợp Đức Phật mỉm cười khi thấy cái con ngạ quỷ đó. Và khi mà Đức Phật mỉm cười là tức là nó sẽ có một cái việc gì đó mà chư tăng sẽ lấy cái đó làm cái sự suy gẫm của mình và hỏi thì Đức Phật sẽ giải thích. Thì cái đối tượng mà thọ hỷ với thọ xả thì quý vị thấy rồi, thì như vậy là một cái vị A-la-hán cũng mỉm cười, nhưng mà cười bằng cái tâm ứng của vi tiếu. Là lần trước tôi có giảng 6 cái cách cười rồi đó, thì cái cách cười của một cái vị A-la-hán đó là chỉ cười mà cái cũng như hàm tiếu thôi, cười hơi nở ra thôi, mỉm cười thôi, chứ không có cười như mình mà cười quá trời đất đó. Khi mình còn cười lớn thì mình biết mình phải thánh rồi. Còn cái hợp trí với cái ly trí ở đây đó, thì cái hợp trí nè, hợp trí nè, dẫu là thọ hỷ hay thọ xả đó, thì cái hợp trí là chỉ khi nào mà dùng trong những trường hợp đặc biệt thôi. Ví dụ như Đức Phật là cái khi đó là giảng pháp thì phải dùng trí, phải hợp trí.